Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình nữ cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 9. Đã 2 ngày trời rồi mà người vẫn chưa tỉnh lại. Người kia nhiên vẫn nói không xáo. Thanh âm nam nhân hằng lạnh bất mãn như là tức giận ai. Chính là với mệnh thành ốm, tuy nhiên không sao. Một thanh âm của nam nhân khác vang lên, hơn nữa còn ẩn ẩn trong đó chút ý cười. Cô nương người ta mấy ngày đêm một đường bông ba, thân mình vốn đã hư nhược. Ai bảo người không biến thương hương tiếc ngọc, dám ai lúc đó đập tức ăn người ta. Họa vô đình chí, nguyên khí hao tổn quá nhiều, dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi nhiều ngày mới khôi phục lại được. Nghỉ ngơi nhiều ngày, đến tổn cùng là muốn mấy ngày. Người hai ngày nay chỉ biết nói một câu đó, người trước cũng là thần y hay dung y. Thanh âm nam nhân lạnh lẽo càng thêm lớn, cùng tuyệt tình. Cho dù ta là thần y hay dung y, thứ trầm cô nương cần, căn bản không phải bổn đại phu mà là được nghỉ ngơi tận tốt. Ngủ cho đủ rồi tỉnh dậy ăn thật nhiều vào. Đảm bảo nàng không bệnh không đau. Trầm cô nương, người bọn họ đang thảo luận là nàng. Thần trí yên dần thanh tĩnh, tâm thiên hạm đầu tiên là cảm thấy đau nhức, tương cúng toàn thân cao thấp, đều như muốn tan ra, khiến cái nàng nhịn không được. Ai một tiếng, ngay tức khắc một bóng người bay tới bên giường nàng. Nàng vừa mới mở hai mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt của Hoài Thiên vô cùng lo lắng. Hắn như thế nào lại ở đây? Sau khi giật mình, ý ấn trước khi ngủ cũng dần dần trở lại, hai má vốn chống liền hồng đỏ lên. Người xem, ta đều đã nói đi, chờ nàng ngủ đủ tự nhiên sẽ tỉnh, may mà cứ không tin. Nó đã yêu quá mất cùng rồi. Thế nàng đã tỉnh, đánh dược trần, lá gan cũng to ra. Triệt để cười nhạo, không bỏ sót nửa điểm sớt. Dù sao, cũng còn dịp nào có thể nhìn thấy bộ dạng Phong Hoài Thiên thất thố, cùng bối rối đến thế. Không nắm thật chặn dịp này để chơi, thì để đi đâu? Người ra ngoài. Phong Hoài Thiên, trên khuôn mặt có chúng hồng hồng khả nghi, người khí vậy nhưng vẫn là lạnh như băng. Ánh mắt bắn về hướng hắn lộ rõ, không chấp hành nhanh sẽ có hậu quả gì. Ta biết, ta biết. Đánh dược trần vẫy vẫy tay, rấn phối hợp đi hướng ra cửa. Hảo hán không chấp nhận, hơn nữa hắn còn phải chờ xem đỉnh điểm vở kịch. Chỉ cần có trầm cô nương ở đây, không cần vội vàng. Ta sẽ sai người đem dưỡng bổ khí cường thân đến đây. Trầm cô nương, người nhớ kỹ phải uống hết. Đa tạ, nhìn không thấy mặt mũi, trầm thiên hạm chỉ nghe đến hắn nhắc ra tên mình. Cũng chỉ theo trực giác nói lời cảm ơn. Võ Hoài Thiên, có lãnh đạo tới, đánh dược trần ngoan ngoãn câm miệng, quay người rời khỏi phòng. Cho tới khi, người hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Võ Hoài Thiên có lại lần nữa quay trở lại trên giường. Tinh tế đem cả người nàng từ đầu đến chân xem xét một phen, chỉ là có gì ngoài ý muốn. Ta có cái gì không đúng sao? Trầm thiên hạm nhảy mắt, theo ánh mắt hắn từ trên xuống dưới, nhìn bản thân, không rõ rốn cuộc là phán sinh ra chuyện gì. Nàng có chỗ nào không thoải mái? Hắn cho mày, không mặn đầy lo lắng chân thật. Vậy là thân mình có chúng đau, không cần lo lắng. Hai má nàng hồng lên, nhớ tới đối thoại lúc trước giữa hắn với lãnh dưỡng trần. Xem ra, hắn làm tưởng nàng sinh bệnh. Ta không sao. Không sao. Võ Hoài Thiên cũng không cảm thấy như thế. Ngủ liên tiếp 2 ngày đêm còn kêu không sao. Ta ngủ hết 2 ngày. Trầm thiên hạm khó giấu nổi ngoài ý muốn. Có nào nàng có cảm giác chính mình dường như đã ngủ rất lâu. Đã lâu rồi, nàng chưa có một giấc ngủ yên ổn, cùng hương vị ngọt ngào như thế. Bật nhắc đầu đối diện khuôn mặt hắn căng thẳng, nàng lộ ra một chút đạm cười. Không sao, ta đại khái chỉ là quá mệt một thôi. Mấy ngày nay nàng một đường chạy về phía nam, gần như không có nghỉ ngơi chút nào, cũng khó tránh sẽ ngủ sai đến hai ngày. Hay hắn phải vì nàng quá lo lắng, quá mệt mỏi. Hắn thâm trầm chuyên chú nhìn nàng, khó có thể đồng tình nổi. Có sự cố lớn gì mà khiến nàng làm hư thân thể chính mình, không quản ngày đêm chạy đi. Cho dù có thận khẩn cắm tìm hắn, cũng không cần như thế nha. Nàng không biết hành vi như vậy sẽ là càng khiến hắn lo lắng đau tâm sao. Trầm Thiên Hạm mầm mầm cánh môi, im lặng không trả lời. Nàng tự coi cơ thể bản thân mình là mình đồng da sắc sao. Nhìn thấy nàng một bộ dáng vừa cường, Võ Hoài Thiên nhẹ thán khí, không cách nào giận dữ mắng nàng. Dù sao, hắn cũng rất muốn được gặp nàng, nhưng mà thượng ra, nhìn theo một góc độ khác. Hành động này của nàng, lại có mãn hư vinh, cùng hy vọng xa vời nơi hắn. Chờ dược đượng đem đến, nàng ngoan ngoãn uống đủ cho ta. Bỏ qua chuyện kia, dù sao nàng đã tới bên cạnh hắn, hắn muốn hảo hảo chăm sóc thân mình hư nhượng của nàng tốn lên. Mấy ngày này, nàng trước hết cứ ở lại đây, chờ sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ta cùng nàng trở về Cẩm Tú Thành tìm Mạc Tĩnh Viễn. Tìm thiếu gia, nàng nghe có chút mơ hồ, không rõ chủ đề đối thoại như thế nào. Tại chuyển tới Cẩm Tú Thành cùng thiếu gia đi. Vì sao? Hắn đưa ánh mắt chỉ trích nhìn nàng một cái, như là vấn đề của nàng hỏi quá mất ngốc. Nàng hiện vẫn là gia phó Mạc gia, đương nhiên muốn tìm hắn để lấy kế ước bán thân của nàng. Lục pháp hoàng triều thiên thịnh rất chặt chẽ, công sự của nô bộc cũng là từ chủ tử ban cho, mà mọi quyền làm người đều nằm trong kế ước. Kế ước? Nàng trợn to hai mắt, không rõ vì sao lại nhắc tới việc này. Tìm thiếu gia lấy kế ước bán thân của ta làm cái gì? Nàng cẩn thận đánh giá thần sắc hắn, phát hiện hai đầu lông mày rậm kia sắm kéo lại thành một đường. Võ Hoài Thiên nhướng cao mày, thẳng thấp nhìn nàng không chớp mắt. Nàng tìm ta, không phải đã thay đổi tâm ý, chuẩn bị cùng ta về Kình Thiên Bảo. Nếu không, nàng cần gì phải một đường chạy về phía nam như vậy, chạy tới núi Nhị Tô, không có chúng liên quan dính dáng tới Mạn Phủ làm gì. Lại còn chưa nói tới, trên tay nàng vẫn đeo trạng tửa lục ngọc kìa. Ta... Nàng quanh co nói, nhìn không được, nhìn lẻn sắc mặt người kia. Đem hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nàng rốt cuộn rành phải, cố lấy dụng khí nói ra. Ta không phải là tới tìm người. Võ Hà Thiên Dương trường ngốc lăn tại chỗ. Vậy, nàng ngày đêm gấp gáp chạy tới núi Nhị Tô làm cái gì? Trầm Thiên Hạm nhìn biểu tình kỳ dị của hắn, bất chợt nhận ra có hiểu làm gì. Trong phòng ngực trịnh giác không ổn, nhìn công đường tháng trời trong đầu, xong mới bày tỏ mục đích chân chính. Ta tìm thiên kim tiểu thư Mạc gia, Mạc Nguyên Thiến. Một thân nam trang, Trầm Thiên Hạm, giả bướng quanh đình viện, đằng sau sơn trang lớn, có cảm xúc bất lực bó tay. Võ Hoài Thiên kiên quyết, không nhường người, không chịu để nàng động thân hành động. Theo nhắn nói, đợi đến khi đại hội võ lâm kết thúc, rồi để đưa nàng về Cẩm Tú Thành. Vậy thì, chuyện của Hương Hương phải làm sao bây giờ? Võ Hoài Thiên, mặc dù đã phái người đi tìm tiểu thư, song nàng vẫn không tài nào yên tâm nổi. Vì tiểu thư của nàng kia, tính tình tinh quái hơn quỷ, chỉ tên người của hắn. Rồi sẽ quay lại truy vấn nàng. Người có thấy qua vị tiểu thư nào như thế sao? Thời gian kéo dài càng lâu, tình cảnh của Hương Hương lại càng nguy hiểm. Nghĩ đến tin tức trước lúc đi nhận được, nàng đau lòng không thôi, rốt cuộc đã làm sao bây giờ mới tốt. Xúc động, đã đá đám lá vàng dưới chân. Đột nhiên nàng nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm một nam một nữ nói chuyện. Mà tiếng nói nữ tính kia thập phần quen tai. Nàng tiêu sái bước nhanh tiến lên, không dám tin nhìn nữ tử trong đình. Thiên hãm, Mạng Nguyên Phiến đứng trong đình cũng nhìn thấy nàng. Kinh hỉ vội vàng tiến lên, một phen ôm chặn lấy nàng, hoàn toàn không chú ý tới không mặn sáng đá của nam nhân bên cạnh ra sao. Người như thế nào lại ở đây? Tâm đỏ bộ dạng hưng phấn cười vui của Mạc Nguyên Thiến, Trầm Thiên Hạm mới phản ứng lại. Một phen đẩy nàng ra, trước biểu tình khó hiểu kỳ lạ của Nguyên Thiến, tặng nàng ta một cái bạt tai. Thiên Hạm, Mạc Nguyên Thiến ôm lấy bên má bị đánh cho mình kinh ngạc. Thượng quan ngữ kiếm, một bên biểu tình trùng xuống, nghĩ cũng không nghĩ, liền ra tay giáo huấn tiểu tử, không biến trên dưới kia. Bố Hoài Thiên bỗng dừng, từ đâu hiện thân thì tới. Rất nhanh, đá hạ chiều thân của hắn, không lấy Trầm Thiên Hạm, rồi đi ba bước lớn về sau. Thượng quan, vì này là Trầm cô nương. Bố Hoài Thiên, trước khi hắn kiểm ra chiều thân thứ hai, vội giải thích. Không hy vọng hảo hữu sẽ ngoại lệ ra tay với một thiếu nữ tử không chúng võ công trên người. Cô nương, Thượng quan ngữ kiếm, nhướng mì. Ánh mắt lớn một vòng qua nam trang Trầm Thiên Hạm. Nàng có thói quen nữ phận nam trang. Cố Hà Thiên bí mật tháng trời trong lòng. Đã nói cứ như vậy sẽ có ngày gặp chuyện không may. Chờ sau khi sự kiện này xử lý hoàn tất, hắn khẳng định sẽ đem toàn bộ nam trang của nàng ném sạch. Ngươi vì sao lại đánh nàng? Đem tư thái Cố Hà Thiên bảo hộ người chặt chẽ. Tưởng quan ngữ kiếm miễn cưỡng thu hồi tay, không quên nói chuyện mới vừa rồi xảy đến. Trầm Thiên Hạm không trả lời hắn, chính là chỉ một đường trừng mắt Mạc Nguyên Thiến đằng sau. Thiên Hạm, sao ngươi lại đánh ta? Mạc Nguyên Thiến cũng là không hiểu. Trầm Thiên Hạm luôn luôn cử chỉ nhã nhặn, trong công việc luôn bình ổn quy củ, khán giả lễ phép, như thế nào vừa thấy mặt nàng lại động thủ ra tay? Chuyện cái đào hôn khiến ngươi tức giận như thế? Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có lý do này. Ngươi đào hôn hay không, ta quản không nổi. Tiểu thư này của nàng luôn luôn không biết trời cao đất rộng, mặc kệ thế tục lệ giáo, làm ra được cái chuyện đào hôn này, nàng thì không mấy ngạc nhiên. Chính là, nàng giận là... Ngươi muốn đào hôn bỏ chạy, vì sao lại muốn hương hương thay ngươi gả? Mà Nguyên Tiến buông tay, hóa ra mọi việc là như thế. Ta nghĩ nàng so với ta sẽ thích hợp hơn. Nàng không hiểu chính mình lần này nằm ở đâu. Hơn nữa, ta cũng không thể giữ nàng ấy ngao du giang hồ. Nàng ấy từ nhỏ theo sao ta làm loạn nhiều như vậy. Chịu thay ta không ít rắn rối lớn bé. Ta cũng chỉ là muốn tính kế giúp nàng. Nhàn Khánh Ngọc là đệ tướng đương thời. Nhân phẩm cũng không tệ. Phong thái cao lớn uy vũ, đủ tư cách, hương hương gả cho hắn coi như là có nơi chốn nương thân tốt. Nơi chốn nương thân tốt, Trầm Thiên Hạm hai mắt bốc hỏa, khí phẫn vần vần bóng cao khó thấy. Hương hương ở nhan phủ địa vị so với hạ nhân còn không bằng. Này, chính là người vì nàng ấy tìm một nơi nương thân tốt. Hạ nhân, sao lại thế được? Mà Nguyên Thiến ngây ngẩn cả người. Hương hương tốt như vậy, người nhân phụ nó lại có thể đối nàng ấy như vậy. Thật đơn giản đi, bởi vì nàng ấy không tên là Mạc Nguyên Thiến, không phải thiên kim đại tiểu thư Mạc Phủ. Trầm Thiên Hạm hờ lạnh. Sao có thể như vậy? Mạc Nguyên Thiến choáng váng, không ngờ đến sự tình lại không thuận lợi như nàng tưởng tượng. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hiện giờ đâu, Hương hương ở đâu? Người vẫn ở trong nhan phủ. Trầm Thiên Hạm nghĩ đến, liền nhìn không được, đỏ hồng mắt. Ta mời người giúp ta điều tra tin tức về Hương Hương ở đó. Không ngờ, Nhan Khánh Ngọc cười nhiên, tay Hương Hương tới tạo phủ làm việc nặng. Không thể nào! Mà Nguyên Thiến không dám tin trừng lớn mắt. Hương Hương từ nhỏ tới lớn, bầu xuống viện nặng nhọc, cũng chưa bao giờ để nàng ấy đụng qua. So với một tiểu thư chính quy như nàng, còn có phong thái tiểu thư hơn nữa, hiện tới nhan gia cư nhiên phải làm việc nặng. Trời ạ, Hương Hương nhát gan thính khóc, lại kiều kiều nhược nhược, làm sao có thể chịu được. Không thể như vậy. Nàng kích động lắng mạnh đầu, bắt lấy ống tay áo Trầm Thiên Hạm. Các ngươi thì sao? Các ngươi có đi nói chuyện giúp nàng không? Sao lại không? Nhưng là lão gia không cho phép. Trầm Thiên Hạm cắn môi, bắt mỏi càng nhiều. Ta cùng Nhạc Nhạn quỳ gối, cầu xin người cùng phu nhân. Nhưng lão gia nói là chúng ta có lỗi với Nhan gia trước. Hiện còn mặt mũi tới vì Hương Hương nói chuyện sao? Hơn nữa, Hương Hương đã gả tiến vào trong Nhan phủ, là người của Nhan gia. Chúng ta giờ đã là người ngoài, căn bản không thể can thiệp. Nhảm nhí, Nhan gia đối xử với Hương Hương như vậy, không hề đem nàng ấy trở thành người một nhà. Mạc Nguyên Tiến tức giận đá chân. Đại ca của ta thì sao? Hắn lại có thể xem Nhạc Nhạn quỳ gối cầu xin mà trơ mắt sao? Thiếu gia đã đi xa bàn xin ý, nhưng nhớ cũng phải mất nửa tháng nữa mới có thể trở về. Trầm Thiên Hạm thật hắn mộng hơi dài. Cho nên ta mới đi tìm người. Sự tình thì do ngươi dựng lên, đương nhiên phải để ngươi ra mặt giải quyết. Hơn nữa, ngươi mới là thiên kim tiểu thư thật sự của Mạc gia, là chủ tử của Hương Hương. Ngươi mới có tư cách tới Nhan phủ đòi người. Đi, chúng ta bây giờ lập tức đi Nhan phủ. Sự tình là do nàng nhão loạn, nàng đương nhiên có trách nhiệm xử lý. Hơn nữa, giờ không biết Hương Hương có ổn không. Nếu chậm trễ chút, nàng thật sự không dám tưởng tượng tiếp. Ở đó làm hạ nhân, mà Nguyên Thiến không dám dừng lại mà chống kéo Trầm Thiên Hạm cùng đi. Chờ đã, cơ quan ngữ kiếm vẫn luôn đứng bên cạnh, nghe hai người nói chuyện, khuôn mặt lạnh lẽo, ngăn trở trướng đường nàng đi. Nàng nghĩ làm cái gì? Hắn trong lòng có loại dự cảm phi thường không tốt. Đương nhiên là tới Nhan phủ, kêu bọn hắn thả người. Hết thảy sự tình đều là ta gây ra, không liên quan tới Hương Hương. Cùng lắm khi tự thân ta đã bồi bọn họ. Mạc Nguyên Thiến không chút nghĩ ngợi trả lời. Nàng đã gả cho tên nam nhân đó. Hắn nhíu mày. Nàng sửng sốt, không nghĩ nhiều liền nói. Nếu bọn họ nhất định đòi ta gả, mới chịu thả người, ta đây liền gả. Nàng mơ tưởng, thượng quan ngự kiếm giận đỏ mắt, không để nàng kịp phản kháng, liền ôm nàng vào lòng, giữ chặn nàng một chút động đậy cũng không thể. Nàng trở về phòng cho ta, thế nào cũng không được phép đi. Nghĩ trở về gả cho tên nam nhân khác, cửa cũng không có. Thượng quan ngữ kiếm, như làm cái gì? Bị hắn ôm chặn chẽ ở trong ngực, Mạng Nguyên Thiến lại đấm lại đá. Thả ta ra, ta muốn đi cứu Hương Hương, ta muốn đi. Câu nói ngắt nửa chừng thì biến mất. Bởi vì thượng quan ngữ kiếm giận dữ đã điểm á huyệt của nàng. Nàng như thế nào cũng không thể đi. Thượng quan ngữ kiếm trầm thanh trừng mắt, không hết thêm một câu khiên nàng đi, trở về phòng của chính mình. Chờ chốt, Trầm Thiên Hạm nhìn hai thân ảnh dây dưa dần đi xa. Lúc này mới dẫn mình cảm thấy cần đuổi theo bọn họ, khiến Võ Hoạch Thiên một phen bắt lấy nàng. Nàng muốn làm cái gì? Các mạng Võ Hoạch Thiên nhìn thế nào cũng không tốt. Tiểu thư nàng ấy bị đôi mắt nghiêm lệ của hắn trừng, Trầm Thiên Hạm nhìn không được, loạn loạn nhịp tim. Nàng ấy đã là người của thượng quan, không cần nàng quản. Không cần nghĩ cũng biết, thượng quan tuyệt đối sẽ không buông tha nữ nhân của chính mình. Càng không cần bàn tới, chuyện cả đi cho nam nhân khác. Nhưng là Hương Hương còn chờ nàng ấy tới cố, thật vất vả mới tìm được tiểu thư rồi. Như thế nào có thể cứ thế quên đi? Không có, nhưng là Võ Hoài Thiên dựa lấy cầm nàng, thần sắc nghiêm túc. Sự kiện này ta sẽ giúp ngươi. Giờ sau hai ngày nữa đại hội sẽ kết thúc, lúc đó chúng ta liền lên đường tới kinh thành. Không cần, tiểu thư đi cùng ta là được rồi. Chờ đến khi hắn đem sự tình ở đây xử lý xong, đến lúc đó Hương Hương còn có thể bình an sao? Hơn nữa để bọn hắn đi chính là khiến sự tình càng thêm phức tạp. Chỉ xem phản ứng của nam nhân mới vừa rồi, chỉ biết đi là càng thêm xấu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn còn mơ mới để cho chính nàng đi. Võ Hoài Thiên, Trầm Thiên Hạm trầm xuống sắc mặt, bất mãn thái độ chiên chế nực quản. Người không thể quyết định thay ta mọi sự như thế, ta cũng không phải là. Võ Hà Thiên cũng không để nàng nói xong, làm theo thượng hoa ngự kiếm, điểm á huyệt của nàng. Cầm Thiên Hạm giận dữ nhìn hắn, nhìn không được, nắm đấm tay đánh hắn. Chính là người đao lại thành nàng, thân thể nam nhân cường tráng, lại chuyện không đau chút nào. Nàng ngoan ngoãn ở trong phòng. Võ Hà Thiên ôm lấy nàng, lấy ánh mắt, ngăn lại động tác như mèo cào kia. Trước khi đại hội kết thúc, có vô vàng nguy hiểm, nàng không được chạy loạn. Cầm Thiên Hạm ngưng lại cử động, nhớ tới hắc y nhân lúc trước. Không cần sợ, nàng ở đây rất an toàn. Qua hai ngày nữa, ta sẽ đem nàng cùng mọi chuyện giải quyết. Nhìn ra khủng hoảng của nàng, hắn ôm nhu an ủi. Cho nên, trước khi sự việc ở đây kết thúc, nàng không nên tự tiện hành động. Con người đang trầm, không thấy đáy, cỏ trụ nàng, yêu cầu nàng chấp nhận. Đối với thảy, nàng chính là chỉ nhắm mắt, không có trả lời. Nàng không có cách đáp ứng hắn. Mới mở cửa sổ ra, liền nhìn thấy người bảo hộ đứng dưới cửa sổ. Cầm Thiên Hạm rúng lại cánh tay, mà trừ thở dài, cũng chỉ có thở dài. Sớm đã biến Võ Hoài Thiên vô cùng nghiêm túc, thế là vẫn không ngờ bản thân đã bị trông giữ cẩn thận như thế. Có ép cánh cũng khó có thể bay. Cửa đột nhiên bị mở ra, Cầm Thiên Hạm tưởng Võ Hoài Thiên đã trở về. Không ngờ, người nhìn thấy lại là Mạc Nguyên Thiến. Thiên Hạm, ngươi vẫn tức giận sao? Không khí yên lặng cùng ngượng ngùng giữa hai người. Cuối cùng vẫn là Mạc Nguyên Thiến lên tiếng phá vỡ trước. Ta biết, ta đã hại Hương Hương thận thảm. Ngươi đừng tức giận nữa, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu Hương Hương. Cầm Thiên Hạm, tiếng nhìn nàng ấy một cái, vẫn là nhịn không được thở dài. Ta không tức giận. Này là lời nói thật, so với viện dẫn Mạc Nguyên Thiến, nàng hiện giờ lo lắng cho Hoài Hương hơn, cũng càng phiền não khống cảnh chính mình. Thật sự, Mạc Nguyên Thiến cười cười ỉ ôi tới gần nàng, thân thiết như trước đây vẫn thế. Vậy đừng không nói chuyện với ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi người. Được, Cầm Thiên Hạm nhàn nhãn trả lời, cũng không để nàng đang tiếp cận ra. Hôm nay đánh người, khi tận bàn tay kia, sau khi đánh xong, Cầm Thiên Hạm cũng cảm thấy hối hận. Nàng vẫn từ nhỏ lớn lên trong mạng phủ, tâm tư Mạng Nguyên Thiến thế nào, nàng không rõ sao. Tâm ý của nàng thật sự là muốn tốn cho Hoài Hương, chỉ là còn kiếm huyết không biến tự vấn, thì biến tùy hứng làm việc, nên mới gây ra đại họa. Ai, mà ta đáng bị đánh. Mà Nguyên Thiến cất lời nàng, đối với cái tác kia của nàng, thì không để ý, nhưng lại cảm thấy chính mình thực sự vô cùng có tội. Người ác, Cầm Thiên Hạm quả thật là không có cách đối phó nàng, đã tính như vậy, có cái nào có thể nhận đây. Trực giác, nàng nhớ tới nam nhân hôm đó, đối với tiểu thư nhà mình phát giận. Người, công vị thượng quan công tử kia, có quan hệ gì? Mặc dù hỏi như thế, nhưng kỳ thực Cầm Thiên Hạm trong lòng cũng đã nắm chắc câu trả lời. Nhìn rõ hôm đó thượng quan ngự kiếm biểu hiện ăn vị chùa kia đã đủ chứng minh giữa hai người có tình tổ gì. Này lại càng phiền phức, nhân gia bên kia nàng ấy chưa giải quyết xong, bên này nàng lại chậm thêm một nam kiếm thánh thượng quan ngự kiếm, lại không thể so Võ Hoài Thiên hoặc nhân gia có điểm nào thấp hơn. Hắn nói ta là phiền phức của hắn, này là tính có quan hệ không? Hắn Nguyên Tiến mắt thoáng liếc nhìn, nghe giọng chậm chậm trả lời. Đó lại ánh mắt không đồng tình của Trầm Thiên Hạm, bèn kêu thổi một tiếng. Đừng nhắc tới hắn nữa. Hôm đó, hắn giận khí bừng bừng khi ngươi đi, hơn nữa chuyện không cho ngươi đi nhàn phủ. Tôi đương nhiên muốn hỏi một chút. Trầm Thiên Hạm chỉ sợ thằng ấy sẽ đem tâm tình không thích hợp, sẽ âm lỡ chính sự. Ngươi đừng quên, ngươi tranh danh nghĩa vẫn là thê tử của Nhan Khánh Ngọc, chưa qua cửa đã bỏ trốn. Không sự Nhan gia còn chưa xử lý xong, nàng ấy đã theo một nam nhân tiến ra như vậy, thận không tốt. Đừng thiến giảng ta, ta mới là có chuyện cần hỏi người. Mạc Ninh Tiến mới không nghĩ nó ngang tới ác nam nhân kia, nàng như là lại càng muốn biết vấn đề của Thiên Hạm. Người nói cho ta, người quen biết Võ Hoàng từ khi nào, cũng không chịu nói với ta, nếu biết rõ ta ngưỡng mộ hắn. Còn dám nói nàng, chính mình không phải cùng với Võ Hoài Thiên ở chung một chỗ đó sao? Kình Thiên Bảo muốn hợp tác buôn bán vải thiều ở miền Bắc, cho nên Tiểu Bảo chủ cùng hai tên hộ vệ tùy thân tới Mạn phủ bàn xin ý cùng thiếu gia. Ngừng, Mạc Nguyên Thiến nhướng mắt, tay duỗi ra, ngăn nàng lại tiếp tục báo cáo công sự. Ta hỏi là ngươi cùng Võ Hoài Thiên, nghĩa là ngươi cùng hắn như thế nào? Đừng xả ra mấy ngôn từ liên quan tới đại ca, Kình Thiên Bảo, Mạc phủ. Ngươi mù cũng nhìn ra được giữa nàng cùng Võ Hoài Thiên có chuyện. Nàng đừng nghĩ trốn. Trầm Thiên Hạm cắn cắn môi dưới như tượng thạch lặng im. Thiên Hạm, từ ngày ngươi đâu phải cam chịu. Mạc Nguyên Thiến nhịn không được giễu cợt. Ai nhà, này nếu không có gì, làm sao phải ngượng ngùng. Võ Hoài Thiên lĩnh sự tướng tú, cũng là Võ Hoàng. Còn anh người nói nghiệm Kình Thiên Bảo, cùng ngươi xứng rồi, rất thích hợp đi. Trong điểm là, nếu nàng ấy trở thành phu nhân Võ Hoàng, nàng sau này nếu muốn biến sự tình giang hồ gì, còn phải lo không có nguồn tin sao, thì đến liền khiến người hưng phấn nhà. Thích hợp, Trầm Thiên Hạm cười khổ nhìn nàng. Để qua chuyện của Hoài Hương rồi, nàng thế nào vẫn chưa nhận được giáo huấn. Không phải mọi người đều giống như nàng, không thèm để ý tới thân phận tộc táo. Có phải không? Mà Nguyên Thiến tinh tế quan sát biểu tình của nàng, có chút ngoài ý muốn khó giấu. Hay thì không có tình ý với hắn? Không có khả năng nhà, đem ánh mắt Thiên Hạm luôn quản không được hướng tới trên người Võ Hoài Thiên. Chỉ biết nàng khẳng định là yêu thích hắn. Thiên Hạm thì không phải là tự ti, cảm thấy cùng Võ Hoài Thiên không cách nào xứng đôi đi. Mà Nguyên Thiến thần sáng vừa tỉnh, không cần nhiều thời gian liền nghĩ ra đáp án. Không phải như vậy sao? Nếu là Mạc Nguyên Thiến, Trầm Thiên Hạm cũng không có cái gì cần giấu giếm. Hắn đường đường là thiếu chủ Kình Thiên Bảo, lại kiêm nhiệm thân phận Võ Hoàng, có địa vị, có tài thế, mà ta thì sao? Bất quá chỉ là một gia phó nho nhỏ, cho dù là chủ sự một tứ phường, vẫn như cũ chỉ là nô bọc. Người lại thế nữa, bà Nguyên Thiến bắn ánh mắt xem thường, chúng ta dường lên ôm lấy nàng. Ta không phải đã nói sao, người chính là tiểu thư trong mặt phụ chúng ta, toàn cẩm thúc phương đều nhận diện như vậy. Giả không phải là thật, thật sẽ không là giả. Ta không nghĩ lừa chính mình. Trầm Thiên Hạm bỏ tay nàng ấy xuống, tất nhiên thừa nhận tâm ý chính mình. Ta yêu hắn, nhưng là ta cũng biến chính mình cùng hắn là không có khả năng. Với thân phận của hắn, mặc dù hắn thực sự muốn ta, cũng chỉ có thể cô ta làm thiếp, ta tuyệt không có khả năng đáp ứng được. Bảo ngươi làm thiếp, nếu thật ta còn lâu mới đáp ứng cho người. Mà Nguyên Thiến trừng mắt đứng dậy, Võ Hoài Thiên có nói muốn thu ngươi làm thiếp. Nếu hắn thực sự dám yêu cầu Thiên Hạm vậy, nàng có thế nào cũng phải hảo hảo chỉnh hắn thật tốt. Không cần biết hắn có phải Võ Hoàng hay không. Hắn không nói. Trầm Thiên Hạm lắc lắc đầu, giữ chặn tay Nguyên Thiến. Chỉ cho nàng ấy xúc động làm ra chuyện gì. Hắn là nói muốn lấy ta. Nhưng đường đường là thiếu chủ Kình Thiên Bảo, sao có khả năng cưới một già phó? Sao lại không có khả năng? Mà Nguyên Thiến trắng mát liếc nàng một cái, cực kỳ không vui. Nàng lại xem thường chính mình như vậy. Hắn nếu để ý người, yêu người, đương nhiên sẽ không quan tâm tới vấn đề này. Trầm Thiên Hạm chấn động tâm, thấp giọng nói. Cho dù hắn thực sự nguyện ý, mấy vị trưởng bối trong nhà hắn lại có thể đồng ý sao? Trưởng bối trong nhà hắn, ta nắm chắn sẽ đồng ý. Mạc Nguyên Thiến nhái nhái mắt đèn, lộ ra tươi cười thông minh, lại xạo trá. Cái gì? Trầm Thiên Hạm ngốc lăng, không rõ ý nàng nói. Thiên Hạm, ai bảo ngươi không theo ta cùng quan tâm sự tình giang hồ, hiện tới bây giờ mới thành để ý nhiều như vậy. Mã Nguyên Tiến cười đến phi thường khả ái. Ngươi muốn nói cái gì? Trầm Thiên Hạm bị nàng cười đến một đầu đen sầm. Nàng không hiểu chuyện này rốt cuộc có gì đáng buồn cười. Ta nói, ngươi có biết phu nhân bảo chủ Kình Thiên Bảo, thân nương Võ Hoài Thiên là có thân thế như thế nào? Nàng nháy mắt mấy cái, vẫn giấu giếm giếm, vẫn là không chịu nói thẳng hết ra. Không biết, Trầm Thiên Hạm đáp lại là vô cùng trung thực, không nghĩ muốn thật nhanh biến đáp án. Rốt cuộc là có ý gì, ngươi nói rõ ràng đi. Thật nồng nóng nhà, Nguyên Thiến lè lưỡi, cũng là nói lại cho Thiên Hạm biết. Người giang hồ đều biết, thân nương Võ Hoàng chính là cống chủ đa tình cóp, luôn luôn phi thường có nhà thế tục lệ giáo, vi phạm nữ tử. Nhân duyên lúc trước cùng với thân phụ Võ Hoàng thật ra cũng chính là nàng ấy nhất kiến chung tình, lớn mận theo đuổi. Cái gì? Trầm Thiên Hạm ngây ngẩn người. Cho nên, ngươi nghĩ xem, vị trưởng bối như vậy, nếu biến các ngươi tình ý ngọt ngào, lại sẽ bởi vì thân phận ngươi mà không chấp nhận sao? Mà Nguyên Thiến kiều kiều mị mị, hướng nàng, ném ánh mắt nở nụ cười. Trầm Thiên Hạm chấn động kinh ngạc, không biết phản ứng ra sao. Là vậy, là như vậy sao? Nhưng là, thực sự là có thể thuận lợi như thế. Thiên Hạm, ta đều đã nói hết với người, người như thế nào vẫn bày ra một khuôn mặt sầu khổ. Mà Nguyên Thiến tốt lại tươi cười, bất mãn nhìn Trầm Thiên Hạm, chuyện vẫn không vui vẻ. Ta... Trầm Thiên Hạm nhìn nàng ở dài một hơi. Cho dù là như vậy, cũng là chúng ta dự đoán mà thôi. Hơn nữa, thiếu bảo chủ chưa chắc đã nhận ý. Võ Hoàng Thiên sẽ nguyện ý sao? Với thân phận địa vị của hắn, lại sẽ không nguyện đem nàng trở thành chính thê sao? Này, cứ giao cho ta đi. Mạc Nguyên Thiến hai mắt lóe sáng, không hề dè chừng lo lắng vấn đề này. Ngươi hãy chờ tin tốt của ta đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.